Trong thời gian 5 năm kể từ năm 1999, người dân tỉnh Chiết Giang bị ám ảnh bởi một cái tên gây ra vụ án chấn động. Những thủ đoạn tàn ác của hung thủ còn khiến dư luận ngỡ ngàng vì thái độ khiêu khích các nhà điều tra. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án X. Sáng ngày 14 tháng 2 năm 1999, nhằm mùng 5 Tết Nguyên đán, có một người đàn ông đã đến đồn cảnh sát thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, trình báo vợ mình đã mất tích. Người trình báo tên là Ôn Vĩnh Hàn, 32 tuổi, là dân thôn Lục Hầu, huyện Thái Thuận. Hàn cho biết vợ mình tên Liêu Chi, 26 tuổi, là nhân viên kế toán của công ty nội thất Trường Hà. Khoảng 7 giờ sáng hôm qua, ngày 13 tháng 2, vì công ty có việc đột xuất nên Chi phải tới văn phòng để xử lý. Trước khi đi, Liêu Chi nói rằng sẽ tranh thủ giải quyết công việc thật sớm để về nhà cùng chồng con đi thăm người thân. Đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, Liêu Chi dùng điện thoại cố định tại công ty gọi về nhà và thông báo rằng có lẽ cô sẽ không kịp về nên bảo gia đình đi trước. Lúc đó, giọng nói của Chi không có gì bất thường. Mãi tới 9 giờ tối, khi Ôn Vĩnh Hàn từ nhà người thân trở về, chưa thấy vợ, anh ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Liêu Chi không có điện thoại di động nên Hàn phải lái xe chạy sang công ty, kết quả vẫn không thấy vợ đâu. Vĩnh Hàn bắt đầu tìm tới nhà của từng người thân, bạn bè và đồng nghiệp của Liêu Chi, nhưng tất cả đều thông báo cô không hề đến đây. Trên con đường từ công ty về nhà, Ôn Vĩnh Hàn đã kiểm tra rất kỹ, không thấy dấu vết của một vụ tai nạn giao thông. Suốt cả đêm hôm đó, Hàn và các thành viên trong gia đình đã chia nhau tìm kiếm ở tất cả những nơi mà Liêu Chi có thể ghé qua. Nghi ngờ vợ đã bị kẻ xấu bắt cóc, Ôn Vĩnh Hàn quyết định nhờ đến lực lượng chức năng giúp đỡ. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã cử người đến nhà Liêu Chi để kiểm tra. Quần áo, trang sức và thẻ ngân hàng của Liêu Chi vẫn còn nguyên trong nhà, do đó loại trừ khả năng cô bỏ đi. Đội điều tra cũng loại trừ khả năng Chi bị bắt cóc, vì theo như được biết, từ tối qua đến giờ, gia đình không nhận được bất cứ cuộc gọi tống tiền nào. Kiểm tra một vòng, phát hiện nền bê tông phía sau nhà xuất hiện nhiều vết máu khô. Cảnh sát cảm thấy nghi ngờ nên đã lập tức hỏi Ôn Vĩnh Hàn về chi tiết này. Hàn xác nhận với cảnh sát đây chỉ là máu động vật. Những ngày Tết, gia đình có thờ cúng nên anh ta đã làm gà và cắt tiết. Do vệ sinh không kỹ nên vết máu vẫn còn dính lại trên nền. Tiến hành phân tích chuyên sâu, đội điều tra xác định đây không phải là máu người, đồng nghĩa với việc những gì họ suy đoán trước đó hoàn toàn không chính xác. Lúc này, đội điều tra nghi ngờ đến khả năng Liêu Chi đã bị kẻ xấu bắt cóc, rất có thể đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Các cảnh sát chia làm hai nhóm, một nhóm triển khai tìm kiếm các khu vực hẻo lánh tại địa phương, nhóm còn lại tìm đến văn phòng công ty của Liêu Chi. Ôn Vĩnh Hàn tiết lộ, ngày hôm đó, anh ta là người đưa vợ đến tòa nhà Legenda, tận mắt chứng kiến cô đi vào trong. Sau khi kiểm tra nơi làm việc của Chi, cảnh sát không phát hiện ra điều gì bất thường. Họ bắt đầu tập trung tìm kiếm dọc đường từ công ty về nhà Liêu Chi, tập trung ở khu vực bụi rậm, con mương, ao nước. Sau nhiều giờ tập trung lực lượng nhưng vẫn không thể tìm ra tung tích của Liêu Chi. Đến thời điểm hiện tại, nhiều người cho rằng Liêu Chi bị kẻ xấu bắt cóc, khả năng cao là đã nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc chờ thông tin từ lực lượng chức năng, người thân, bạn bè và đồng nghiệp của Liêu Chi cũng rất nỗ lực để nhanh chóng tìm ra cô. Khi thông tin Liêu Chi mất tích được lan truyền, người hàng xóm tên Ái Liên đã báo cáo với cảnh sát một thông tin. Bà Liên cho biết mình từng thấy Liêu Chi đi cùng với một người đàn ông lạ mặt không phải là một lần mà rất nhiều lần, đa số vào những dịp chồng Chi đi công tác xa. Cử chỉ của hai người này khá thân mật, trông không giống mối quan hệ bạn bè bình thường. Lần gần đây nhất, Ái Liên bắt gặp họ là khi cặp đôi dắt nhau vào khách sạn Hòa Châu ở đường Đại Khê Tử. Khách sạn này cách nhà Chi khoảng 500 mét. Liêu Chi đã có chồng con nhưng cô lại vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông khác. Suy luận của cảnh sát lúc này đó chính là Liêu Chi đang ngoại tình. Đội điều tra rất muốn biết đối tượng từng đi với Chi là ai. Nếu như anh ta không có liên quan thì ít nhất cũng có thể cung cấp được thông tin hữu ích nào đó. Theo địa chỉ mà người hàng xóm Ái Liên chia sẻ, cảnh sát đã tiến hành đến khách sạn Hòa Châu để thu thập thông tin. Khi đến nơi, chủ khách sạn tên Từ Điệp tiết lộ mình có quen biết Liêu Chi, thậm chí là biết rất rõ bởi vì cô là khách quen thường đến đây để nghỉ ngơi. Ban đầu, Từ Điệp khẳng định Liêu Chi chỉ tới một mình. Sau khi biết cảnh sát đã nắm bắt được một số thông tin, Từ Điệp thay đổi lời khai. Cô tiết lộ người đàn ông thường hay tới cùng Chi, tên Mã Mưu Thắng, đồng nghiệp làm cùng công ty với Chi. Hai người này lén lút qua lại với nhau, thường xuyên lưu trú tại khách sạn mỗi dịp Ôn Vĩnh Hàn không có ở nhà. Để che đậy sự thật, mỗi lần đến, Mưu Thắng thường đưa cho Từ Điệp một khoản tiền, mong cô giúp họ giữ kín chuyện này. Đó cũng chính là lý do vì sao lúc nãy Từ Điệp khai man. Điệp nói thêm, cô cảm thấy tình cảm của cặp đôi này vô cùng bất thường. Cứ mỗi lần dắt tay nhau vào khách sạn thì cử chỉ vô cùng thân mật. Nhưng đến khi trả phòng thì mặt người nào cũng tỏ vẻ khó chịu, giống như đang giận hờn nhau. Có lần tình cờ đi ngang qua phòng hai người, Từ Điệp nghe thấy tiếng khóc của Liêu Chi. Sáng hôm sau, khi rời đi, cô để ý trên mặt Chi có vết lằn tay rất rõ. Dường như khác với vẻ ngoài thân thiện, Mã Mưu Thắng là người đàn ông thích dùng bạo lực và không yêu thương bạn gái thật lòng. Căn cứ vào địa chỉ mà Từ Điệp cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng tìm tới nhà của Mã Mưu Thắng để thẩm vấn anh ta. Mã Mưu Thắng phủ nhận việc mình quen biết Liêu Chi, cũng khẳng định mình chưa đến khách sạn Hòa Châu bao giờ. Do Mã Mưu Thắng nói dối nên cảnh sát bắt đầu nghi ngờ, họ đã nhờ Từ Điệp đến để hỗ trợ điều tra. Sự có mặt của Từ Điệp đã khiến Mã Mưu Thắng thay đổi lời khai, tuy nhiên lời khai của Thắng cũng hoàn toàn khác. Thắng khai rằng mình là người tình của Chi, nhưng Chi chỉ là người tình hờ, Từ Điệp mới là người tình chính thức của anh ta. Theo đó, Thắng quen Chi là để lợi dụng lấy tiền cô. Sở dĩ họ chọn khách sạn Hòa Châu làm nơi lưu trú vì tiền thuê lúc nào Chi cũng là người trả. Hơn nữa, số tiền mà Thắng đưa cho Từ Điệp nhằm bịt miệng đối phương cũng là của Liêu Chi. Bằng cách này, Thắng và Điệp có được thu nhập cùng lúc từ hai nguồn. Thắng và Điệp thông đồng với nhau để lợi dụng Liêu Chi. Vậy liệu rằng hai người có liên quan gì đó đến việc mất tích của cô hay không? Trước những manh mối vừa thu thập được, cảnh sát bắt đầu tìm hiểu kỹ về hai người này bởi vì xét thấy họ có động cơ nhất tính đến thời điểm hiện tại. Đội điều tra đã tra hỏi cặp đôi đã làm gì và ở đâu vào ngày 13 tháng 2. Cả hai đều nói rằng họ đã ở cùng nhau tại nhà trọ của Thắng. Do không có ai làm chứng được điều này nên cảnh sát vẫn tiếp tục theo dõi cặp đôi. Ngày 16 tháng 2, tức ngày mùng 7 Tết, cảnh sát thành phố Ôn Châu lại tiếp tục ghi nhận một trình báo mất tích khác. Người trình báo là ông Đặng Thành, chủ nhà trọ tại huyện Thái Thuận. Đặng Thành cho biết mình nghi ngờ Lưu Siêu, một thanh niên thuê trọ đã mất tích. Theo ông Thành, Lưu Siêu làm công việc bảo vệ cho một công ty nào đó ở tòa nhà Legenda. Từ mùng 4 Tết đến giờ, Đặng Thành không thấy Lưu Siêu về trọ. Cửa phòng trọ thì cứ mở toang như vậy, lo lắng Lưu Siêu gặp chuyện nên ông quyết định báo án. Sau khi ghi nhận thông tin, cảnh sát liền phát hiện ra một điểm tương đồng giữa hai trình báo. Lưu Siêu và Liêu Chi đều làm việc tại cùng một tòa nhà. Không những vậy, cả hai đều được xác nhận mất liên lạc vào cùng ngày. Cảnh sát cho rằng đây không đơn giản là một sự trùng hợp, chắc chắn có gì đó uẩn khúc ở đây. Đội điều tra liền tách nhóm đi tìm hiểu thông tin về thanh niên có tên Lưu Siêu. Không lâu sau đó, chuông điện thoại lại vang lên tại đồn cảnh sát thành phố Ôn Châu. Trong điện thoại, người đàn ông nói với giọng điệu run rẩy. Người này nói mình vừa phát hiện cảnh tượng vô cùng kinh hoàng tại một căn phòng thuộc tầng 11 của tòa nhà Legenda. Sau khi ghi nhận báo án, các cảnh sát nhanh chóng di chuyển đến địa điểm nói trên. Khi đến nơi, có rất nhiều người đang tụ tập xung quanh. Mùi hôi tỏa ra vô cùng khủng khiếp. Cảnh sát còn thấy có một số cô gái không chịu đựng được mà lắc đầu bỏ đi. Người trình báo ông Trần Châu Đức cho biết, sáng sớm hôm nay, sau kỳ nghỉ Tết, ông trở lại công việc ở tòa nhà Legenda. Là nhân viên bảo vệ, nhiệm vụ của mình là đi một vòng, kiểm tra tình hình xung quanh. Khi lên đến tầng 11, ông bỗng ngửi thấy mùi hôi rất kinh khủng. Sau khi dò tìm, cuối cùng ông phát hiện ra mùi hôi xuất hiện từ căn phòng 1102. Ban đầu, Đức nghĩ bên trong có xác chuột, do kỳ nghỉ dài ngày, căn phòng không được dọn nên mùi hôi mới nồng nặc như vậy. Sau đó ông yêu cầu nhân viên lao công đến để làm vệ sinh. Khi vừa mở cửa ra thì mùi hôi xộc thẳng vào mũi, mặc dù đang đeo lớp khẩu trang dày, nhưng ông và cả cô lao công đều không nhịn được cảm giác buồn nôn. Từ từ tiếp cận vào bên trong, hai người nhìn thấy một chiếc túi dệt lớn đặt dưới bồn rửa tay của nhà vệ sinh. Họ tiến lại gần và mở miệng túi ra, kết quả phát hiện một số miếng thịt dính máu. Đang băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra thì bỗng một cái đầu nữ lộ ra. Cảnh tượng trên khiến hai người vô cùng hoảng loạn. Ngay lập tức, ông Đức đã dùng điện thoại cố định để gọi cho cảnh sát. Rất nhanh chóng, khu vực trên đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Sau khi kiểm tra qua một lượt, cảnh sát xác định có tổng cộng 30 mảnh thi thể đựng trong chiếc túi dệt. Nạn nhân có mái tóc dài, gương mặt tròn, chân mày rậm. Cô đeo khuyên tai nhựa hình bông hoa, trên mặt không ghi nhận bất cứ vết thương nào. Tại vị trí các vết cắt, máu đã bị khô lại và chuyển sang màu nâu sẫm. Nạn nhân bị phân chia phần đầu, tứ chi, mông và đùi. Tất cả các ngón tay đều bị chặt rời, một số nội tạng thò ra và bốc mùi dữ dội. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát còn tìm thấy một sợi dây chuyền bạc kiểu dáng dành cho nữ giới nằm ở dưới đáy túi, nghi là của nạn nhân. Cảnh sát cho rằng việc phân nhỏ thi thể chính là để dễ dàng bỏ vào trong túi. Cơ thể nạn nhân bị cắt xén khá gọn gàng, điều này cho thấy hung khí mà hung thủ sử dụng rất bén. Hơn nữa, hung thủ cũng là một người đàn ông với thể lực tốt. Nhiều người còn cho rằng kẻ sát nhân là tên tội phạm chuyên nghiệp, tinh thần thép và hoàn toàn chai sạn về cảm xúc. Đội điều tra suy đoán khả năng cao giữa hung thủ và nạn nhân có mối thù hằn rất lớn, chính vì thế mới ra tay một cách dã man như vậy. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân khoảng 25 đến 30 tuổi, tử vong vào 30 ngày trước, tức là ngày mùng 4 Tết. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt cơ học. Rất có thể cô gái đã bị siết cổ hoặc bịt mũi miệng dẫn đến tình trạng thiếu oxy. Ngoài ra trong âm đạo, các bác sĩ pháp y còn ghi nhận mẫu tinh dịch còn sót lại. Khả năng cao nạn nhân đã bị hung thủ tấn công tình dục trước khi ra tay sát hại. Vậy rất có thể đây là một vụ án mạng vì tình. Để xác nhận những suy luận trên có đúng hay không, chắc chắn điều cần làm nhất lúc này là nhận diện danh tính của thi thể. Liên hệ với vụ mất tích vài ngày trước, cảnh sát nhận thấy có nhiều dữ kiện giống nhau nên họ đã lập tức gọi người trình báo. Ôn Vĩnh Hàn đến để nhận diện. Tuy nhiên, khi Hàn chưa đến nơi thì đã có người xác nhận thi thể là của đồng nghiệp mình, nữ sinh viên kế toán Liêu Chi. Danh tính của nạn nhân đã xác định, động cơ gây án được cho là vì tình. Việc tiếp theo chắc chắn là phân tích mối quan hệ xã hội của Liêu Chi. Theo như thông tin ghi nhận trước đó, cảnh sát biết cô ngoại tình. Hai đối tượng nằm trong vùng tình nghi là Mã Mưu Thắng và Từ Điệp hiện vẫn chưa đưa ra được bằng chứng ngoại phạm nên đội điều tra quyết định cử người quay trở lại thẩm vấn cặp đôi này. Trong lúc điều tra tòa nhà, cảnh sát biết được vào ngày mùng 4 có một nhân viên bảo vệ đã đến trước ở đây. Người này không ai khác, chính là Lưu Siêu, được chủ trọ cho là mất tích. Trần Trung Đức, đồng nghiệp của Siêu cảm thấy khá bất ngờ với thông tin Lưu Siêu mất tích. Rõ ràng, anh ta vay tiền mình, nói về quê chữa bệnh cho bố, chỉ là tạm nghỉ vài ngày. Sau khi nắm bắt thông tin từ Đức, cảnh sát đã ngay lập tức liên hệ với gia đình của Siêu. Họ nhanh chóng phát hiện anh ta đã lừa gạt đồng nghiệp. Theo đó, bố mẹ Siêu đã qua đời từ nhiều năm trước, anh ta chỉ còn lại người thân là các chị. Vậy tại sao Lưu Siêu lại nói dối? Có phải người này đã làm điều gì sai quấy hay không? Hiện tại, cảnh sát đưa ra hai suy luận. Thứ nhất, Lưu Siêu chính là hung thủ gây án. Sau khi gây án, anh ta đã lấy cớ chữa bệnh cho bố để vay tiền phục vụ cho việc bỏ trốn. Suy luận thứ hai, Lưu Siêu không hề có liên quan đến tất cả mọi chuyện mà chỉ là một sự trùng hợp. Đối với hai quan điểm trên, cảnh sát nghiêng về phương án thứ nhất nhiều hơn, tức là Lưu Siêu chính là hung thủ. Có rất nhiều căn cứ được đưa ra, cụ thể như sau. Đầu tiên, vào ngày mùng 4, chỉ có một nhân viên bảo vệ trực tại tòa nhà, người này chính là Lưu Siêu. Lưu Chi đến công ty để xử lý công việc phát sinh. Vậy thời điểm trên, chỉ có hai người ở đây. Lý do thứ hai, căn phòng 1102 là địa điểm tâm linh, từng có người tự vẫn nên nó không được dùng tới. Chỉ có các nhân viên bảo vệ mới thường xuyên ra vào kiểm tra. Hung thủ vứt thi thể tại căn phòng này dường như là hành động có chủ đích. Biết ít người bén mảng đến đây nên nó trở thành nơi lý tưởng nhất. Cảnh sát cho rằng chỉ có người quen mới biết được rõ thông tin về tòa nhà. Lý do thứ ba như là đánh giá của các nhân viên nữ làm việc tại tòa nhà. Lưu Siêu rất không đàng hoàng, anh ta thường nhìn họ bằng ánh mắt dâm đãng, thậm chí là buông lời tục tĩu, mời họ ngủ cùng mình. Tổng hợp ba điều trên, Lưu Siêu hoàn toàn có động cơ gây án. Các cảnh sát cho rằng, thời điểm chỉ có hai người trong tòa nhà, Lưu Siêu không kìm nổi dục vọng nên đã tấn công Lưu Chi. Do cô phản kháng kịch liệt nên Siêu đã siết cổ đối phương dẫn đến tử vong. Để che đậy tội ác, anh ta cố tình phân mảnh cho vào túi dệt và mang đến căn phòng ít ai lui tới này. Sau khi khám nghiệm hiện trường xung quanh, cảnh sát còn tìm thấy một con dao xương khá mới, nghi là hung khí gây án. Trên cán dao, đội điều tra thu thập được rất nhiều dấu vân tay. Con dao ngay lập tức trở thành manh mối hữu ích để phá án. Cảnh sát đã cử người đến căn nhà trọ của Lưu Siêu và tìm được một số dấu vân tay trên các đồ vật trong nhà. Sau khi đối chiếu, họ xác định dấu vân tay đều cùng một người, đó là Lưu Siêu. Nghi phạm số 1 đã bỏ trốn. Để nhanh chóng tìm ra đối tượng này, cảnh sát đã huy động lực lượng lên đến hàng chục người. Họ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra các chốt chặn, các khách sạn, nhà nghỉ, nhà ga trong khu vực với hy vọng có thể tìm ra dấu vết của Lưu Siêu. Chỉ một tháng sau, khi cảnh sát triển khai chiến dịch truy lùng, họ bất ngờ nhận được một lá thư từ Lưu Siêu. Điều bất ngờ hơn là trong đó mô tả rõ ràng quá trình sát hại và phân chia thi thể Lưu Chi. Xin chào cán bộ, anh thật sự muốn giải quyết vụ án nữ kế toán ở tòa nhà Legenda phải không? Các anh không cần phải phí công đi khắp nơi tìm hung thủ vì sẽ không bao giờ tìm được tôi đâu, đố các anh bắt được tôi. Tôi chỉ muốn giết người, sau này tôi sẽ phạm tội kinh hoàng hơn. Sau khi nhận được thư, cảnh sát đã nhanh chóng đến huyện Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm theo địa chỉ có dấu bưu điện. Nhưng không ngờ, Lưu Siêu lại vô cùng xảo quyệt, hắn ta đã dùng danh tính và địa chỉ giả để không bị phát hiện. Mặc dù phát lệnh truy nã ở nhiều nơi, nhưng sau một thời gian dài vẫn không ghi nhận kết quả. Một tên sát nhân biến thái, nếu như đi khắp nơi thì sẽ mang đến cho xã hội bao nhiêu tai họa, nếu không nhanh chóng bắt được thì gây ra hậu quả khôn lường. Nhưng Lưu Siêu xảo quyệt, muốn tìm ra hắn không phải dễ dàng. Tuy nhiên, cảnh sát cũng cho rằng một con cáo dù xảo quyệt đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi một thợ săn giỏi. Trong suốt 5 năm miệt mài truy đuổi, cảnh sát dần phát hiện ra điểm yếu của Lưu Siêu. Theo phân tích của các chuyên gia, Lưu Siêu viết thư cho cảnh sát vì trong lòng hắn ta rất cô đơn. Vì quá cô đơn nên Lưu Siêu rất cần người để tâm sự. Trong lúc trốn chạy, lại không có bạn bè đáng tin cậy nên đã gửi thư cho cảnh sát và quân đội. Cảnh sát cũng cho rằng Lưu Siêu đã làm như mình đang chạy trốn khắp nơi, nhưng trên thực tế, phần lớn thời gian hắn ta vẫn đang lảng vảng gần quê nhà mình. Căn cứ theo các suy luận trên, cảnh sát đã tập trung điều tra nơi ở của Lưu Siêu và các quận, thành phố lân cận. Thật bất ngờ, suy luận này rất chính xác. Ngày 9 tháng 2 năm 2004, cảnh sát Ôn Châu đã bắt được Lưu Siêu ở huyện Thọ Ninh, cách quê nhà 60 dặm. Lưu Siêu lúc đó không phản kháng, nghe cảnh sát Hàng Châu đến, hắn chỉ nói một câu, ngươi bắt được ta, ta đầu hàng. Sau đó, cảnh sát đã thu giữ 23 đĩa CD tại nơi ở của Lưu Siêu, bao gồm đĩa CD nội dung 18 cộng, hồ sơ về nhiều vụ án nghiêm trọng, phim điện ảnh và phim truyền hình về cảnh sát và xã hội đen, v.v. Hóa ra trong 5 năm qua, Lưu Siêu đã nghiên cứu khả năng chống trinh sát, đồng thời cũng chăm chỉ luyện tập võ thuật và rèn luyện sức khỏe. Điều này khiến cho Lưu Siêu trở thành một tên tội phạm xảo quyệt và khó bắt. Trong suốt quá trình cho lời khai, Lưu Siêu luôn tươi cười và diễn tả rất cặn kẽ. Cảnh sát vô cùng ngạc nhiên về thái độ dửng dưng của hắn ta. Lưu Siêu trình bày sự việc giống như đọc một cuốn tiểu thuyết, vô cùng nhập tâm và cảm xúc. Điều này khiến tất cả những người có mặt rất căm phẫn. Lưu Siêu sinh năm 1975 tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Thái Thuận, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Siêu là con trai duy nhất trong gia đình, trên hắn ta có 4 chị gái. Khi còn nhỏ, ấn tượng chung mà Lưu Siêu để lại cho những người xung quanh là thông minh, ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện. Khi bước vào tuổi dậy thì, Lưu Siêu cũng giống như những đứa trẻ khác, dần tò mò về giới tính và sự phát triển bên trong cơ thể. Trong khi các bạn cùng trang lứa luôn e ngại trao đổi về vấn đề này, thì Siêu thường xuyên đem nó ra để bình luận, thậm chí là trước mặt các bạn nữ. Kế bên nhà Siêu có một bé gái nhỏ, hắn ta hay dùng bánh kẹo để dụ dỗ đối phương cởi quần áo ra cho mình ngắm. Thỉnh thoảng, Lưu Siêu nhìn trộm các chị và mẹ khi họ đang tắm. Sau khi bị phát hiện, người lớn không khiển trách, cũng không giải thích rõ cho Siêu mà bỏ qua mọi chuyện vì cho rằng hắn ta còn nhỏ. Thời gian học trung học, Lưu Siêu bắt đầu có những hành vi quá quát hơn. Hắn ta hẹn hò với bạn nữ cùng lớp và lừa cô gái quan hệ tình dục với mình. Phát hiện bạn gái có thai, trong một lần đi cùng nhau, Siêu cố tình lao xe xuống dốc. Cô gái vì chảy nhiều máu, cuối cùng không giữ được đứa bé. Sự việc này cuối cùng cũng bị lật tẩy. Lúc này gia đình mới nhận ra con trai thật sự có vấn đề. Để uốn nắn Siêu, họ quyết định cho hắn nhập ngũ khi vừa đủ tuổi, hy vọng môi trường trong quân đội có thể thay đổi tính cách. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của mọi người, Lưu Siêu không những không tốt hơn mà dần có những biểu hiện bất thường. Người bình thường, sau khi nghe thấy từ giết chóc, trong lòng sẽ luôn có chút sợ hãi hoặc khó chịu. Lưu Siêu thì vô cùng phấn khích và dành sự quan tâm đặc biệt cho chủ đề này. Trong quân đội, Lưu Siêu tham gia vào công tác hậu cần, công việc chủ yếu là chuẩn bị bữa ăn hàng ngày cho các đồng đội. Việc giết lợn hoặc mổ cừu khiến bàn tay của Siêu dính đầy máu. Điều lạ là mỗi khi thấy máu, hắn ta lại nở một nụ cười khá kinh dị. Các đồng đội bắt đầu cảm thấy đầu óc Siêu thực sự có vấn đề. Không lâu sau đó, Siêu bị trục xuất khỏi quân đội vì liên tục có những hành vi vi phạm kỷ luật. Sau khi rời khỏi quân đội, năm 1999, Lưu Siêu đến thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, che giấu quá khứ để có thể làm nhân viên bảo vệ tại tòa nhà Legenda. Các nhân viên làm việc trong tòa nhà có ấn tượng không tốt với Lưu Siêu. Hắn ta thường xuyên nói những lời tục tĩu với các cô gái và giải thích với họ mình chỉ đang pha trò. Khi có thời gian rảnh, Lưu Siêu sẽ xem một số bộ phim có tính chất bạo lực, đẫm máu hoặc các nội dung 18 cộng. Chính vì những biểu hiện này, các nhân viên nữ luôn cố tình tránh né khi thấy mặt hắn ta. Theo lời kể của Siêu, hắn ta nghĩ về những hành vi lệch lạc mỗi ngày, thậm chí mất ăn, mất ngủ vì nó. Tính chất công việc của nhân viên bảo vệ là thường xuyên đi tuần tra ở từng tầng, do đó tiếp xúc được với rất nhiều người trong toàn bộ tòa nhà. Trong những lần làm nhiệm vụ, Siêu tích cực tìm kiếm con mồi. Tên sát nhân tiết lộ hắn ta khá khó tính và kén chọn. Đối tượng nhắm tới là các cô gái có ngoại hình ưa nhìn, đôi mắt to tròn, mái tóc đen dài, đặc biệt là ưu tiên những ai có vòng 1 và vòng 3 chuẩn. Vào một ngày cận Tết Nguyên đán, có một cô gái tên Bắc Anh tiến vào tòa nhà xin đi vệ sinh. Thấy cô gái trông xinh xắn, Lưu Siêu liền gật đầu đồng ý. Lúc này đã là chiều tối, tòa nhà cũng dần thưa thớt người nên Siêu định ra tay. Nhưng sau khi Bắc Anh vừa vào nhà vệ sinh, cảm nhận không gian bên trong khá u ám nên vội chạy ra ngoài. Bị sổng con mồi béo bở như vậy khiến cho Lưu Siêu tiếc hùi hụi suốt mấy ngày liền. Tên sát nhân nói với cảnh sát rằng mình đã quan sát Liêu Chi từ rất lâu. Liêu Chi là một cô kế toán xinh đẹp, nước da trắng nõn, mái tóc lúc nào cũng suôn mượt, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra trước đó. Đặc biệt, Chi khác với những người còn lại trong tòa nhà, cô luôn tỏ thái độ thân thiện, thường xuyên mỉm cười và cho hắn ta đồ ăn vặt. Siêu nghĩ rằng chắc chắn cô gái này có tình ý với mình nên ra tay cũng không có gì là quá đáng. Nhưng bình thường trong công ty có quá nhiều người, hắn thật sự không có cơ hội ra tay. Để có thể tấn công Chi, Siêu đã lập kế hoạch tỉ mỉ. Không chỉ mua công cụ gây án mà còn dự trù các phương án khác nhau. Dù thế nào đi nữa cũng phải chiếm đoạt cô cho bằng được. Ngày 13 tháng 2 năm 1999, Lưu Siêu đi trực. Hôm đó, công ty có việc gấp nên Liêu Chi đã đến văn phòng. Thấy Chi, Lưu Siêu vô cùng phấn khích. Hắn ta bước vào trong phòng, giả vờ hỏi thăm đối phương nghỉ lễ có vui không. Biết Liêu Chi có rất nhiều vấn đề cần xử lý, có thể ở lại đây vài tiếng đồng hồ nên Siêu quyết định ra tay. Vì là lần đầu hành động nên để tăng thêm dũng khí, hắn đến cửa hàng tạp hóa gần đó mua một ít rượu và bắt đầu uống. Khi có men trong người, dục vọng bắt đầu nổi lên, thôi thúc bản chất thú tính của hắn ta. Đầu tiên, Lưu Siêu nhắm trước 3 địa điểm có thể gây án. Một là căn phòng trống trong tòa nhà, hai là hành lang công ty hoặc là nhà vệ sinh nữ. Siêu bước vào phòng làm việc của Lưu Chi và nói với giọng điệu thân thiện. Chị Chi, chị lại đây, em có chuyện muốn hỏi chị. Lưu Chi không suy nghĩ nhiều, liền đứng dậy bước tới. Siêu lừa cô ra ngoài hành lang, nhưng do sợ không an toàn nên đã bảo cô vào trong căn phòng trống với lý do phụ khuân hàng. Khi vừa bước tới cửa, Chi đã bị Siêu khống chế và đẩy vào nhà vệ sinh. Cô gái hốt hoảng hỏi đối phương định giở trò gì với mình. Trong nháy mắt, một con dao sáng chói đã kề vào cổ cô. Lưu Siêu lúc này có vẻ mặt nham hiểm, miệng đầy mùi rượu và nói: "Mau cởi quần ra, tôi muốn cùng cô quan hệ tình dục, nếu như không làm theo thì sẽ phải hối tiếc." Liêu Chi nghĩ rằng nhân viên bảo vệ uống rượu say nên đã tát vào mặt đối phương một cái cho tỉnh. Lần đầu tiên bị phụ nữ tấn công, Siêu vô cùng tức giận. Hắn ta điên tiết, bắt đầu đẩy cô vào tường và bóp cổ. Liêu Chi cố gắng dùng tay đập mạnh vào người Siêu, nhưng lực của hắn ta quá mạnh. Chẳng mấy chốc, cô gái đã tắt thở và ngã xuống nền. Mặc dù nữ kế toán đã tử vong, nhưng dục vọng của Lưu Siêu vẫn không ngừng tăng lên. Tên sát nhân bắt đầu cởi hết quần áo của nạn nhân và tiến hành xâm hại tử thi. Siêu thừa nhận, trong suốt 2 giờ đồng hồ, hắn ta đã thực hiện xâm hại tổng cộng 7 lần, nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Đến gần 1 giờ chiều, Lưu Siêu đói bụng nên đã di chuyển ra ngoài để mua thức ăn. Hắn ta nghỉ ngơi nửa tiếng rồi tiếp tục hành hạ tử thi. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Siêu không còn thích thú với việc này nữa và bắt đầu tìm cách tiêu hủy bằng chứng. Lưu Siêu dùng con dao mua sẵn và tiến hành phân chia thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh. Trong quá trình đó, Lưu Siêu chợt nghĩ, thịt người có vị thế nào, không biết ăn có ngon không. Để thỏa mãn sự tò mò, hắn quyết định cắt một miếng mang đến căn phòng trực của mình để chiên. Không ngờ bếp lại hết ga nên phải quay lại tiếp tục phân chia. Sau khi xử lý và phân loại, tên sát nhân cho các bộ phận cơ thể vào một cái túi dệt lớn, vận chuyển lên tầng 11 và đặt dưới bồn rửa tay của nhà vệ sinh nữ. Sở dĩ Siêu chọn căn phòng này làm địa điểm giấu thi thể vì nó thuộc tầng cao nhất của tòa nhà. Hơn nữa, tại đây từng xảy ra vụ tự tử nên hầu như không ai dám bén mảng đến. Suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó, Lưu Siêu dọn dẹp hiện trường, rửa sạch vết máu trên người, vừa lau chùi hắn ta vừa nghĩ. Vốn tưởng rằng quá trình này khá dễ dàng, không ngờ máu phun ra khắp nơi. Nếu như lường trước được điều này, mình đã mang theo một cái xô hứng nước. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Lưu Siêu đứng trước gương ngắm nghía mình. Hắn ta muốn xem liệu bản thân có thay đổi gì sau khi thực hiện tất cả những điều này không. Lưu Siêu tự cảm thấy mình rất dũng cảm, đây đúng là tác phong của một người lính chuyên nghiệp. Trước khi rời đi, hắn ta còn chải chuốt tóc tai gọn gàng. Để kéo dài thời gian thi thể bị phát hiện, Siêu đóng chặt tất cả cửa sổ, dùng rèm chèn thật kỹ các khe hở. Tên sát nhân không mang theo hung khí gây án mà để nó lại trên bồn nước. Vì lương bảo vệ không nhiều nên Siêu phải vay mượn bạn bè để sống qua ngày trong quá trình trốn chạy. Hắn ta thành công gạt một số tiền lớn từ đồng nghiệp bằng cách nói bố mình ở quê phải nhập viện phẫu thuật gấp. Trong quá trình chạy trốn, Siêu còn cố tình chơi trò chuột vuốt râu mèo với cảnh sát. Trong vòng 5 năm, hắn gửi tổng cộng 8 lá thư khiêu khích đến các đồn cảnh sát tỉnh Côn Minh, Phúc Kiến và Hà Nam. Tháng 2 năm 2001, Lưu Siêu lưu trú tại một khách sạn ở thành phố Giang Sơn, tỉnh Chiết Giang. Một ngày khi đang xem TV, hắn ta nghe được tin tức nói rằng tình hình an ninh trật tự ở thành phố Củ Châu hiện đang rất tốt, cảnh sát địa phương khá giỏi, họ có kỹ năng cao trong việc phát hiện tội phạm. Lưu Siêu cười một cách kịch cỡm, bọn họ xuất sắc như vậy sao, mình giết thử một người xem họ có bắt được hay không. Với suy nghĩ điên rồ, Lưu Siêu bắt đầu tìm kiếm con mồi. Do thời gian này khách sạn khá vắng nên Siêu không tìm thấy đối tượng nào đúng với tiêu chuẩn của mình từng đặt ra trước đó. Cuối cùng quyết định nhắm vào bà chủ khách sạn tên Châu Anh. Không đơn giản là sát hại, trước tiên hắn ta muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Biết Châu Anh không có chồng bên cạnh, Siêu ra sức quyến rũ, người phụ nữ này hóa ra cũng chuyên đi giật chồng người khác nên rất nhanh chóng đã tự sa vào lưới. Sau khi quan hệ tình dục, Châu Anh yêu cầu đối phương đưa cho mình một khoản, xem như tiền công. Lưu Siêu không đồng ý thì liền bị Châu Anh lớn tiếng chửi mắng. Châu Anh trước đây từng qua lại với rất nhiều đàn ông, không ai là không trả tiền cho bà. Không thể chấp nhận điều này, Châu Anh tuyên bố đuổi Lưu Siêu ra khỏi khách sạn của mình. Những lời này làm trỗi dậy bản tính độc ác của hắn ta. Để kế hoạch thành công, Siêu nhẹ giọng và khuyên đối phương bình tĩnh. Hắn ta hứa vài hôm nữa sẽ trả, mong Châu Anh du di thêm thời gian. Cùng ngày, Lucio đến bến xe mua vé để đi đến thành phố Phúc Châu sau khi gây án. Khi trở về, hắn ta lừa Châu Anh vào phòng, đánh bất tỉnh, dùng chăn làm bà ngạt thở, rồi giấu thi thể dưới gầm giường. Gây án xong, Siêu thu dọn hành lý rồi lên taxi rời đi. Cũng giống như lần trước, Lưu Siêu bình tĩnh soi mình trong gương để xem bản thân có thay đổi gì sau tất cả những hành động này hay không. Lúc đó Siêu vẫn nghĩ rằng mình thực sự rất chuyên nghiệp. Còn xét về dã tâm độc ác thì chắc chắn vẫn thua khá nhiều người. Khi đã đến nơi an toàn, Siêu lại viết thư cho cảnh sát. Trong thư, hắn ta nhắn nhủ với các điều tra viên rằng nếu muốn biết manh mối về vụ án của bà chủ khách sạn ở thành phố Giang Sơn thì hãy chuyển 3.000 nhân dân tệ, khoảng 10 triệu đồng vào tài khoản của mình. Cứ như vậy, mỗi lần Lưu Siêu phạm tội đều sẽ viết thư cho cảnh sát để khoe khoang chiến tích, đồng thời gửi thư cho đơn vị nơi hắn ta từng phục vụ. Tờ giấy viết thư cũng rất ngẫu nhiên, có khi là mảnh giấy rách, có khi là khoảng trống phía sau một cuốn tạp chí đã bị xé ra. Thời gian lưu trú ở thành phố Vũ Hán, Lưu Siêu cũng chế tạo thành công một khẩu súng lục. Để thử súng, hắn ta đã nổ súng ngẫu nhiên ở trên đường phố, khiến nhiều người qua đường bị thương. Khi di chuyển đến tỉnh Phúc Kiến, Lưu Siêu quay lại con đường cũ, nhiều lần theo chân các phụ nữ trẻ để cướp giật và thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Ở tỉnh Côn Minh, Lưu Siêu xảy ra xung đột với một cô gái trong tiệm làm tóc. Để trả thù, hắn về trọ lấy súng bắn vào đầu cô và lấy đi hết tài sản trước khi bỏ chạy. Vào ngày 28 tháng 7 năm 2005, Lưu Siêu 30 tuổi bị kết án tử hình trong sự khinh thường của dư luận. Đối với nhiều người, họ cho rằng hình phạt này còn quá nhẹ nhàng với tên sát nhân biến thái. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.